lợi ích hiện thực nhất vẫn là Thương vụ Cẩm Hồ có năng lực trợ giúp Hải vận Nam Dương, càng thuận lợi vượt qua thời kỳ kinh tế đình trệ trước mắt, Thương vụ Cẩm Hồ thì mượn cơ hội từng bước nhúng tay vào ngành hải vận. Trương Khắc suy nghĩ xuất phát từ đại cục, giao công lao ngăn bạo loạn bài hoa tại Indonesia cho chính phủ Trung ương. Thiện ý này không chỉ có thể giành được hảo cảm của cao tầng Trung ương, cũng sẽ làm cho nhóm Trần Văn Thông, Mã Văn Cử tin tưởng Cẩm Hồ có cơ cở càng vững chắc hơn tại quốc nội. Trải qua bạo loạn bài hoa tại Indonesia, Mã Văn Cử, Trần Văn Thông mặc dù ngồi ôm tài sản cả trăm triệu, thậm chí có thể nói phú khả địch quốc, trước nhà sau nhà, ra vào đều có bảo tiêu vây quanh. Nhưng trước thế lực chính trị quốc gia, vẫn giống như tấm bèo trong mưa gió không nơi nương tựa. Dưới tiền để không đánh mất quyền khống chế xí nghiệp, phải đi kiếm bắp đùi to để ôm là việc rất khó cự tuyệt. Phương án Trương Khắc tạm thời đề xuất, quả thật có thể làm cho Mã Văn Cử rất tâm động. Mã Văn Cử lập tức biểu thị sẽ lập tức tổ chức hội nghị ban giám đốc của Hải vận Nam Dương để suy nghĩ đề nghị của Trương Khắc. Ngồi xe từ bến tàu số 4 rời đi, từ kính chiếu hậu còn có thể thấy những container xếp cao như tòa nhà cao tầng trên bến tàu. Quốc nội vì thoát khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á đối với kinh tế, thúc đẩy nội nhu, tăng cường kiến thiết phương tiện cơ sở, chính sách này là chính xác, nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng của mặt trái. Trương Khắc nói, thúc đẩy nội nhu, đặc biệt là đầu tư đại quy mô về phương tiện cơ sở, sẽ khiến giá của các nguyên vật liệu như xi măng, sắt thép tại quốc nội không có xu thế giảm, các xí nghiệp vốn dân doanh cùng chính phủ địa phương đều sẽ có xung động cùng khát vọng đầu tư vào ngành sắt thép. Năm gần đây rất nhiều hạng mục sắt thép mới xây đa phần là sử dụng kỹ thuật của Nhật Bản, yêu cầu đối với nguyên liệu quặng sắt rất cao, lượng dự trữ quặng sắt của quốc nội mặc dù rất cao, thế nhưng phẩm vị quặng sắt rất thấp, không thể thỏa mãn nhu cầu nguyên liệu của hạng mục sắt thép mới tăng thêm, để duy trì sản xuất chỉ có thể dựa vào nhập khẩu tài nguyên quặng sắt chất lượng tốt của hải ngoại. Tôi cho rằng 10 năm sau, ngành sắt thép quốc nội cũng rất khó thoát khỏi ảnh hưởng của kỹ thuật Nhật Bản, tiếp tục hạng mục là tiếp tục tăng tính ỷ lại đối với tài nguyên quặng sắt hải ngoại, mà năng lực vận tải viễn dương của các xí nghiệp hải vận quốc nội rất yếu, là một khuyết điểm. Nói đến đây, Trương Khắc khẽ thở dài một hơi, khóe môi nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ. Hình như có thể thấy được tương lai bị người ta bóp cổ mọi lúc mọi nơi. Cho dù mọi lúc bị người ta bóp cổ, bị người ta bóp lột, đối với một số người của quốc nội, dân số 1.3 tỷ, đã thành khoáng sản tự nhiên lớn nhất có thể tùy ý đào móc rồi. Diệp Kiến Bân có phần châm chọc nói. Tôn Thượng Nghĩa cười ôn hòa, hắn đang suy nghĩ tiền cảnh kinh tế mà Trương Khắc miêu tả sẽ mang đến cho ngành hải vận kỳ ngộ lớn thế nào. Đương nhiên rồi, chưa hề trải qua một lần, rất khó lý giải mức độ ỷ lại của Trung Quốc đối với tài nguyên hải ngoại 10 năm sau nghiêm trọng thế nào. Một mặt là bản thân thị trường khổng lồ của quốc nội có nhu cầu rất cao đối với sắt thép, một mặt ngành chế tạo toàn cầu đại quy mô chuyển rời khỏi Trung Quốc đã gia tăng nhu cầu đối với sắt thép. Năm 97, tổng sản lượng sắt thép của quốc nội lần đầu đột phá 100 tấn, chiếm vị trí đệ nhất thế giới. Nhưng năm 98 đến năm 03, lại nghênh đón thời kỳ kiến thiết nhanh chóng của ngành sắt thép quốc nội. Dân doanh trọng hình hóa là một điểm đặc thù rõ nét vào thời gian này, vốn dân doanh đại quy mô tiến vào ngành sắt thép. Sau năm 01, năng suất sắt thép của quốc nội bắt đầu tăng nhanh, sản lượng sắt thép lấy tư thái hát vang tiến mạnh mà tăng trưởng. Đến năm 08, sản lượng sắt thép Trung Quốc vượt quá 500 triệu tấn. Sản lượng thép không chỉ chiếm vị trí đệ nhất toàn cầu, còn vượt lên trước tổng sản lượng thép của quốc gia xếp thứ 2 đến thứ 8. Đến lúc đó, chỉ nhu cầu của ngành sắt thép quốc nội đối với vận lực viễn dương đã tiếp cận 500 tấn, gấp 3 nhu cầu vận lực viễn dương của dầu thô, yêu cầu 50 hải vận Nam Dương, như lúc này mới có thể thỏa mãn nhu cầu vận lực viễn dương của ngành sắt thép quốc nội. Tuy nói năng lực vận tải viễn dương của hải vận Nam Dương tại khu vực Malacca chiếm thứ 2, nhưng so với các chùm hải vận toàn cầu, đặc biệt các xí nghiệp hải vận lớn của Nhật Bản, Hy Lạp, quy mô còn rất nhỏ, năng lực vận tải viễn dương tăng trưởng gấp 10. Thì mới có thể sản sinh lực ảnh hưởng rõ ràng đối với ngành hải vận quốc nội. Trương Khắc trầm ngâm chốc lát, đem kết quả tính toán của y nói cho Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa. Chúng ta trực tiếp đổ tiền vào hải vận Nam Dương, so sánh với nhu cầu tương lai, không khác gì hoài thủy xa tân, không thấm vào đâu, còn phải dẫn dắt càng nhiều tài chính đổ vào hải vận Nam Dương. Diệp Kiến Bân mỉm cười. Đây chẳng phải là việc chúng ta muốn làm đó sao? Trước khi thành lập thương vụ Cẩm Hồ, đa phần Cẩm Hồ vẫn là ở trong hệ thống nội bộ tiến hành điều hòa tài nguyên. Sau khi thành lập thương vụ Cẩm Hồ, thì có thể tại lĩnh vực càng rộng hơn phát huy tác dụng điều hòa tài nguyên, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đối với các ngành trước đó không gây được ảnh hưởng. Liên hệ càng nhiều xí nghiệp lớn hơn nữa lại với nhau, điều này cũng ý nghĩa quyền càng lớn hơn nữa. Thể chế hiện có của quốc nội còn không thể hạn chế thương vụ Cẩm Hồ, lấy loại hình thức này gây ảnh hưởng, tiến hành thẩm thấu đối với các ngành nghề của quốc nội. Đương nhiên, trọng tâm của thương vụ Cẩm Hồ là tại ngoại bất tại nội. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục. thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 860, công nghiệp nhẹ Hải Liên. Trương Khắc nhìn Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa, không biết Tôn Thượng Nghĩa có gì phát hiện việc giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tịnh Hương hay không? Công tác nghiệp vụ cụ thể của Thương vụ Cẩm Hồ do nhóm Tiêu Tấn Thành, Tưởng Vi, Chu Nhất Bình phụ trách, nhưng mục đích mà Thương vụ Cẩm Hồ thành lập sẽ không lấy nghiệp vụ phát triển ổn định là mục đích. Tôn Thượng Nghĩa có lực ảnh hưởng trong quần thể thương nhân người Hoa tại Đông Nam Á, mà Diệp Kiến Bân, khi thao tác lên như cá gặp nước đối với hệ thống của quốc nội cùng, với mạng lưới nhân mạch hiện có của Cẩm Hồ. Để cho hai người họ cùng phụ trách thương vụ Cẩm Hồ, hẳn là sự phối hợp thích hợp nhất. Chỉ là giữa hai người lại nhét một Tôn Tịnh Hương, trông có vẻ hơi quỷ dị. Trương Khác chỉ có thể bịt tay trộm chuông không thấy sự tồn tại của Tôn Tịnh Hương, lại nói trong khu chung cư thanh niên của kiến nghiệp còn một tiểu yêu tinh khiến người đau đầu. Tuy nhiên người đang ở Hồng Kông, bên người có Đường Thanh, y chỉ có thể đặt toàn bộ tâm tư lên người cô nàng này. Từ bến tàu đến sân bay có một đoạn đường, lúc này tinh không vạn lý, xe chạy trên đường Tân Hải, có thể thấy mặt nước biển trong vắt như ngọc bích. Đường Thanh gọi điện thoại tới, hỏi họ đã xuất phát hay chưa, cô đã đến sân bay rồi. Bọn mình đã đi rồi, rất nhanh sẽ đến sân bay thôi. Trương Khác nói cho Đường Thanh, máy bay sắp đến cảnh nội Hồng Kông rồi chứ. Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh xuất lĩnh đoàn đại biểu chiêu thương dẫn tư của Hải Châu, ngày hôm nay đến Hồng Kông. Hôm nay Đường Thanh không theo Trương Khác đến Hải Vận Nam Dương tham quan, mà là chuẩn bị đến sân bay trước để đón khách. Trương Khác cùng Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân cũng từ bến tàu chạy đến sân bay đón khách. Bởi lần này người Hoa rút vốn khỏi Indonesia với quy mô rất lớn, lại cực kỳ vội vàng, thương vụ Cẩm Hồ cũng thành lập trong vội vàng, muốn chuyển rời vốn đến quốc nội, còn có rất nhiều công tác phải làm. Lợi ích trước tiên đương nhiên phải để lại cho Hải Châu. Sau khi Trương Khác đến Hồng Kông, dưới sự dẫn dắt của Quách Tùng Duyên, Trần Văn Thông, cùng đại biểu Hoa Thương Indonesia tiến hành tiếp xúc mật thiết, một mặt là trực tiếp làm chuẩn bị dẫn vốn cho thương vụ Cẩm Hồ, một mặt cũng thông chi bên TP. Hải Châu vội vàng tổ chức các xí nghiệp có nhu cầu huy động vốn tới Hồng Kông, tiếp xúc với Hoa Thương Indonesia. Thời gian rất gấp, cũng không kịp an bài các Hoa Thương Indonesia đến nội địa. Cũng chỉ thời gian một tuần, Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh đã làm rất nhiều công tác, đoàn đại biểu chiêu thương dẫn tư qua đây với đội hình khổng lồ. Nhóm Trương Khác chạy tới sân bay. Chuyến bay từ kiến nghiệp đã hạ cánh. Đường Học Khiêm xuất lĩnh đoàn đại biểu chờ ở đại sảnh đón khách. Trong đội ngũ của đoàn đại biểu nhìn thấy các bóng hình quen thuộc Lý Minh Học, Lý Nghị Hoa, Trần Tĩnh, Úc Bình, Đinh Văn Tường, cậu của Hứa Tư là thi vệ trung lần này cũng theo đoàn đến Hồng Kông. Trương Khác bước nhanh vào đại sảnh, đón Đường Học Khiêm, cười nói. Chạy hết nước mà vẫn chậm nửa bước. Bác Đường, mọi người vừa mới xuống phi cơ, giờ đến khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối cháu sẽ tẩy trần cho mọi người, gặp mặt Hoa Thương Indonesia thì an bài vào mai mốt. Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân cũng nhiệt tình đi qua nói chuyện với Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh. Thị trưởng Tô Giật Quần cũng ở trong đội ngũ, nhất nhị bả thủ của TP. Hải Châu lần này đều xuất động, vì thể hiện sự coi trọng đối với hoạt động chiêu thương dẫn tư lần này. Tô Giật Quần hình như hoàn toàn quên mất mâu thuẫn trước đó giữa hắn và Trương Khác, biểu hiện ra cũng rất nhiệt tình. Tình thế mạnh hơn người mà. Không được phép hắn không cúi đầu, dù Lý Viễn Hồ đối với Cẩm Hồ cũng dần dần sinh ra hảo cảm. Trương Khác cũng có thể bảo trì lễ ngộ cơ bản đối với Tô Giật Quần. Tô Giật Quần dù sao cũng là người của Lý Viễn Hồ, tuy nói sau đó cũng phải chịu lạnh nhạt, nhưng sau khi Cẩm Hồ giành được cường thế, Tô Giật Quần tại Hải Châu cũng không cản trở nữa, Cẩm Hồ cũng phải có độ lượng để mà lôi kéo một số lực lượng trung gian qua. Đường Thanh như con chim nhỏ kéo cánh tay ba cô, khi đứng cùng Trương Khác ở trong đại sảnh nói chuyện với mọi người, cũng sẽ thỉnh thoảng kéo ống tay áo Trương Khác một cái, bộ dạng hết sức ngọt ngào. Tưởng Vi trong bộ quần áo đoan trang phụ trách công tác tiếp đãi cụ thể, an bài thành viên của đoàn đại biểu đi ra đại sảnh đón khách, xe buýt đang đợi ở trước đại sảnh. Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh đều kiên trì ngồi cùng xe buýt với mọi người. Tôn Thượng Nghĩa, Diệp Kiến Bân đương nhiên cũng lên xe buýt đi cùng. Trước khi lên xe, Trương Khác nói với cậu của Hứa Tư, cậu có liên hệ với chị Hứa Duy không? Hay là cháu gọi điện thoại, gọi chị ấy qua tham gia tiệc tẩy trần buổi tối luôn? Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều đằng xa chiếu lên cánh cửa sổ xe trong veo, cánh cửa thủy tinh như một mặt gương lóng lánh ánh vàng. Trương Khác đứng ở bên cạnh cửa xe gọi điện thoại cho Hứa Duy. Đợi khi điện thoại nối được rồi, y lại nói với thi vệ Trung. Trong số các Hoa Thương Indonesia muốn tham gia hiệp đàm, có mấy xí nghiệp công nghiệp nhẹ muốn rời khỏi Indonesia. Cháu xem qua liệu, có hai xí nghiệp có điều kiện rất tốt, tuy nói trong cơn bạo loạn nhận được trùng kích, tổn thất khá lớn, nhưng căn cơ vẫn còn. Rất thích hợp cho các xưởng máy móc nông nghiệp hợp tác với họ. Hơn nữa, họ nóng lòng rút khỏi Indonesia, chúng ta khẳng định có thể chiếm được tiện nghi. Trương Khắc lặng lẽ cười, còn nói thêm. Cháu đã sớm bảo người giao tư liệu của xưởng máy móc nông nghiệp cho họ rồi, ngày mai sẽ để Cẩm Hồ phái nhân viên phối hợp với bên chú, tranh thủ đàm phán sơ bộ, sau đó đưa họ đi thực địa tham quan một chút. Xưởng máy móc nông nghiệp là danh xưng sớm nhất, công ty cổ phần Hải Châu thực hành cải chế, xưởng liền thay tên là công ty cơ giới Hải Châu, sau đó lại đem xí nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị tương ứng của cục công nghiệp nhẹ TP. Hải Châu nhập vào, thay tên là tập đoàn công nghiệp nhẹ Hải Liên, do Thi Vệ Trung dẫn đầu quản lý. Cơ sở chế tạo thiết bị công nghiệp nhẹ của Hải Châu rất yếu kém, dự trữ nhân tài, kỹ thuật cũng không có ưu thế. Tuy nói mấy năm nay công nghiệp nhẹ Hải Liên có phát triển rất lớn, thế nhưng tại quốc nội vẫn không có ảnh hưởng gì, dù sao nhà cao tầng không thể xây ở trên cát. Nối điện thoại rồi, Trương Khắc bảo Hứa Duy trực tiếp đến khách sạn bán đảo hội hợp, Thi Vệ Trung cười nói. Còn phải đa tạ cháu đã đặt chuyện này ở trong lòng. Chuyện của cậu, cháu có thể không đặt ở trong lòng sao? Trương Khắc cười nói. Lần này trong thành phố không phải là quyết định yêu cầu công ty Hải Châu tiến thêm một bước mở rộng hạn ngạch cổ phần của tầng quản lý sao? Trong thành phố muốn kiếm càng nhiều tài chính dùng đến các phương diện khác, cũng đồng thời vì đề cao tính tích cực của tầng quản lý. Phương án cụ thể cháu còn chưa rõ lắm. Tóm lại là cổ phần càng nhiều, giá thành phẩm phải trả cũng càng cao, tránh để lại hậu hoạn cho người khác. Tài sản quốc hữu chung quy không thể bán vãi, thậm chí sẽ cho phép công nhân mua cổ phần. Lần này nếu có thể gầy dựng cơ sở, công nghiệp nhẹ Hải Liên sẽ có phát triển lớn. Nhìn vào ngày sau, lần này cậu phải lấy đủ mức cổ phần. Tài chính không cần lo lắng, trong tay chị Hứa Tư có rất nhiều tiền để không, khoảng 10 triệu thì không có vấn đề gì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.